Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với kết nối tiếp theo trong buổi tối cuối tuần, tối thứ bảy này. Ít phút trước thì chúng ta đã lắng nghe một cái câu chuyện, một bức thư rất là tình cảm của một người vợ gửi cho chồng, với rất là nhiều cái điều nhắn nhủ gửi cho chồng, gửi cho các con, gửi cho các cháu. Mặc dù là gia đình thì còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên là với cái sự cố gắng của hai vợ chồng thì hy vọng rằng mọi thứ cũng sẽ dần ổn định. Và đặc biệt là bạn Đạt, con út của gia đình, thì cũng sẽ tiếp tục quay trở lại với công việc học tập của mình. Bây giờ thì Mạnh Thắng đang cầm trên tay một cái bức thư, một bức thư của một thính giả đã gửi đến cho chương trình, một thính giả ở Bắc Ninh. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ chờ đợi trong một ít phút để tổ thư ký có thể liên lạc được với anh Trần Tiến Sĩ, là người đã nhận được cái bức thư này. Mạnh Thắng sẽ trước tiên thì sẽ trò chuyện với chị Tân trước ạ. Chào chị Tân ạ. Vâng, em chào anh ạ. Rồi, xin chào chị Tân. Chào đón chị đến với 365 ngày hạnh phúc. Vừa rồi thì chương trình cũng đã vừa kết nối được với anh Trần Tiến Sĩ xong, nhưng mà điện thoại của anh ấy gặp trục trặc, thế nên lúc này thì tổ thư ký đang kết nối lại ạ. Vâng ạ. Nhưng mà mình thì cứ trò chuyện trước với nhau một chút được không? Dạ vâng ạ. Rồi, chị Tân thì đang kết nối với chương trình từ đâu đấy ạ? Em đang ở Bắc Ninh ạ. Đang ở Bắc Ninh. Vâng. Không biết là hôm nay thì khi mà quyết định nhờ cậy tới 365 hạnh phúc để chuyển một cái thông điệp đến cho anh Trần Tiến Sĩ, thì thông thường ấy thì ví dụ như là viết thư thì chúng ta một mình một màn hình viết thì nó cũng sẽ thoải mái hơn, nhưng mà khi để truyền tải cái thông điệp đó đến cho cái người cần nhận thì nó lại mang một cái tâm trạng hoàn toàn khác. Không biết là chị có cảm thấy là hồi hộp lắm không trước khi mà chương trình quay trở lại kết nối với anh Trần Tiến Sĩ? Dạ có ạ. Cũng chia sẻ với chị là có lẽ cũng sẽ chị cũng sẽ bớt run hơn một chút, bởi vì là tổ thư ký đã gọi điện liên tục mấy lần rồi nhưng mà anh Sĩ anh lại không nghe máy. Vâng. Ồ, thế không nghe máy mà vẫn cứ cười được như này à? Tức là bớt mình nghĩ là mình không phải đối mặt với cái sự hồi hộp nữa hả? Không phải ạ, nhưng mà bây giờ anh không nghe máy thì em biết làm thế nào được ạ? Thì bây giờ cứ nói chuyện với cả mình được không? Dạ được ạ. Nha. Tổ thư ký thì cũng đang cố gắng liên lạc lại. Bây giờ trong khi chờ đợi liên lạc thì mình cứ trò chuyện với nhau. Không biết là hiện nay thì chị Tân là đang công tác ở đâu ạ? Em đang làm cùng công ty với anh Sĩ á, em là bảo vệ ạ. Vâng ạ, tức là mình làm bên dịch vụ bảo vệ đúng không? Vâng ạ. Tức là một cái công ty bảo vệ, sau đó là họ sẽ gọi là phân địa bàn để cho mình đi tác nghiệp đúng không ạ? Vâng. Vâng. Chị làm công việc này lâu chưa? Em làm cái này được 1 năm rồi ạ. 1 năm rồi. Vâng. Thường thì người ta nhắc đến cái công việc bảo vệ hoặc là vệ sĩ sẽ nhắc ngay đến những người đàn ông, còn với những người phụ nữ thì chị thấy là cái đặc thù công việc này nó thế nào? Mình không có cái lựa chọn nào nó hợp lý hơn ở cái thời điểm hiện tại, hay là mình yêu thích cái công việc này? Không, em yêu thích công việc này anh ạ. Yêu thích công việc này. Vâng. Đó. Rất lâu rồi tôi mới được trò chuyện với một nữ bảo vệ. Chị có biết là công việc này nó rất là vất vả và có vẻ nó không phù hợp với phái nữ không? Dạ không ạ, em thấy nó vẫn bình thường mà anh. Thế hả? Vâng. Ngày đầu tiên khi mà bắt đầu nhận cái công việc này thì chị thấy có áp lực nhiều không? Vâng, ngày đầu tiên thì áp lực nhiều lắm ạ. Tại vì là bọn em làm cái này thì chỉ là có việc đứng thôi. Đứng từ 7 giờ tối, 7 giờ sáng. 7 giờ tối đến 7 giờ sáng luôn? Vâng. Tức là mình trực ca đêm đấy. Dạ vâng, ngày đầu tiên thì cũng là đáng nhớ, tại vì em đứng xong mỏi chân quá thì em khóc, em xin về. lần đầu làm một cái công việc như vậy thì rõ ràng là, đặc biệt là với người phụ nữ thì không hề đơn giản một chút nào. Vâng. Thế sau cái lần khóc đấy thì khóc mấy lần nữa thì bắt đầu mới quen việc được? Khóc 3-4 lần là quen việc ạ. Khóc 3-4 lần? Vâng. Bây giờ sau 1 năm rồi thì thấy thế nào? Bây giờ sau 1 năm thì thấy là quá bình thường anh ạ. Quá bình thường. Vâng, thấy yêu yêu nghề hơn ạ. Dạ. Tại sao mình không lựa chọn những cái công việc mà nó phù hợp với cả phái nữ hơn mà lại quyết định là chọn công việc làm bảo vệ? Dạ, tại vì là em cũng đi xin nhiều công ty, nhưng mà tại vì sức khỏe em không được tốt lắm cho nên là công ty người Sức ta khỏe không không tốt làm sao đi làm bảo vệ được? nhận. Đi làm bảo vệ thì bọn em chỉ có việc là đứng trong công nhân làm thôi, còn chẳng phải đồng tay đồng chân cái gì cả. Thế hả? Vâng ạ. Nhưng mà đã sức khỏe mình không tốt nhá, xong rồi làm bảo vệ lại làm ca đêm nhá, mà làm ca đêm thì nó lại cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đấy, nó cứ bị vào một cái vòng luẩn quẩn như thế. Thế nên là chắc là mình cũng phải tính cái phương án nào cho nó hợp lý hơn chứ. Bởi vì là cái nghề này thì cái tuổi nghề nó cũng không phải là quá nhiều đúng không? Dạ vâng Thế ạ, trước bây đây giờ mình đã đi học nghề bao giờ chưa? Học nghề gì chưa? có ngay trước em học bên cao đẳng du lịch ạ. Cao đẳng du lịch. Vâng, Nhưng mà học ngành gì, chuyên nhưng ngành mà gì? em học bên nấu ăn đấy ạ. Nấu ăn. Vâng. Ồ, một cái công việc tôi nghĩ là nó cũng khá là thú vị chứ. Vâng, ngày trước em học xong thì em cũng xin làm bên Hà Nội một thời gian ấy. Ừ. Nhưng mà cũng vì nhiều điều kiện nữa thì nên là em sang bên này. Ừ. Quê quê của Tân là đâu? Em ở Hà Tĩnh cơ ạ. Quê ở Hà Tĩnh. Vâng, À, xã. xa. Vâng. Cũng khoảng 300 cây chứ mấy, đúng không? Không ạ, à, từ Bắc Ninh về là hơn 400 cây, gần 500 cây ạ. Gần 500 cây. Vâng. À ừ đúng rồi. Đến đến Vinh đã là hơn 300 rồi đúng không? Vâng. À. Nhưng mà như lúc nãy mình đã chia sẻ với Tân ấy, mình mất phí mất 2 3 năm học về ngành nấu ăn rồi. Bây giờ thì À thế ạ. vẫn biết là trước tiên thì chúng ta phải lo cái cuộc sống mưu sinh trước đã. Rồi sau đó mới tìm cái cách để lo cho tương lai lâu dài. Nhưng mà mình Vâng. cũng cố gắng để tìm một cái công việc nó gọi là nó dài hơi hơn. Ví dụ như nấu ăn cũng là một cái công việc có thể là vất vả thời gian đầu, ít tiền thời gian đầu. Thế nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho mình tích lũy được một cái vốn nghề để sau này dù có ở Vâng. Hà Nội, ở Bắc Ninh hay là đi về Hà Tĩnh thì nếu có điều kiện thì mình cũng mở một cái cửa hàng ăn nho nhỏ. Hoặc là mình đi làm cho một vài những cái cửa hàng thì nó cũng cũng cũng đỡ vất vả hơn là công việc bảo vệ đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi. Thật ra thì gọi là chia sẻ với nhau những cái câu chuyện như vậy để hy vọng rằng Tân cũng sẽ có những cái định hướng dài hơi hơn cho cái công việc của mình thôi. Còn Vâng. ai cũng biết là có thực thì mới vực được đạo đúng không? Làm gì thì làm nhưng mà vẫn phải kiếm cái miếng ăn hàng ngày để gọi là nuôi sống bản thân đã. Bây giờ thì quay trở lại một chút với cái câu chuyện mà bạn định trò chuyện với anh tiến sĩ đi. Anh ý là làm cùng công ty nhưng mà cứ là có cùng cái địa điểm mà bảo vệ luôn cùng với mình không? Cùng luôn là anh là sếp của em ạ. Sếp. Vâng ạ. À, tức là tổ trưởng ấy hả? Dạ không ạ, là chỉ huy ạ. Chỉ huy. Nhưng mà chỉ huy thì có phải Vâng. đứng chốt không? Dạ không ạ, anh là to nhất ekip À, chỉ huy tức là chỉ gọi là chỉ. Cô vậy A đến vị trí này, cô B, ạ. cậu C đến vị trí kia, đúng không? Vâng ạ. Rồi. Thế bạn với cả bạn bạn anh tiến sĩ là có cái quan hệ như thế nào? Bọn em yêu nhau được một thời gian ngắn rồi Yêu nhau một thời gian ngắn. ạ. Thế nhưng bây giờ thì cái tình cảm đấy còn không? Dạ, với em thì còn nhưng với anh thì chắc là không ạ. Với bạn thì còn. Nhưng mà anh ý, tức là người thay đổi là anh ý à? Dạ không ạ, cái này là cũng là em cũng không biết là như thế nào nữa, tại vì đi làm công việc của hai anh em bọn em thì làm cùng nhau ấy, một bên là sếp một bên là nhân viên, thì bọn em yêu nhau, nhiều người ở trong công ty người ta cứ đồn thổi cái này kia ấy, sau đó là anh dần em thì như vậy thôi. Ừ. Tức là Vâng. bây giờ là anh tiến sĩ mặc dù anh ấy có tình cảm với bạn thế nhưng mà anh ấy không vượt qua được gọi là những cái lời xì xào bàn tán của đồng nghiệp à? Vâng. Kiểu như vậy đúng không? Vâng. Bạn có ngại không? Tại vì bây giờ em nghỉ việc ở đấy rồi cho nên là em không ngại nữa. Nghỉ việc rồi. Vâng ạ, xảy ra chuyện này nên em nghỉ việc luôn ạ. Xảy ra câu chuyện như vậy mới nghỉ việc. Vâng, tại vì ngày trước lúc mà chưa xảy ra chuyện này thì Hay anh em bọn em cũng bàn bạc là em xin công việc khác Ừ. và anh ở làm ở đây thì sẽ tốt cho tình yêu của hai đứa hơn, thì Ừ. em cũng xin nghỉ từ trước ạ. Xin nghỉ việc rồi. Tại sao bây giờ bạn đã nghỉ việc rồi thì đáng nhẽ là mọi thứ nó giải quyết ổn thỏa rồi. Mà bây giờ anh ý lại vẫn quyết định là chấm dứt, không duy trì tình cảm này nữa. Wow, người đấy thì em không biết được. Không biết được, tôi thấy là những người phụ nữ rất là tinh tế và nhạy cảm lắm. Nói là không biết thôi chứ thực ra là có thể là trong đầu biết hết là tình cảm của anh ý dành cho mình bây giờ nó còn ở mức nào rồi. Có đúng thế không? Vâng. Bây giờ bạn thấy là tình cảm của anh ý trước 10 phần bây giờ dành cho bạn còn mấy phần? Bây giờ theo em thì chẳng còn được 2 phần. Chẳng còn được 2 phần. Ừ. Thế thì tối nay khi mà nếu mà anh sĩ anh ý có nghe mày ấy thì cái điều bạn muốn nói với anh ấy là gì? Níu kéo tình cảm hay là muốn nói rõ ràng là tình cảm của chúng ta hiện nay đang ở bờ vực của cái sự đổ vỡ và nếu chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ chia tay. Em nói thật là em yêu anh nên nhớ anh, nên là em muốn giữ cái tình cảm. Nếu mà anh còn yêu em thì bọn em vẫn quay lại, còn anh không yêu em thì chỉ có là em ra đi thôi Ừ. à. Tức là bạn cũng sẵn sàng chuẩn bị tâm lý là hôm nay khi mà kết nối với anh ý, câu trả lời của anh ý là bây giờ tình cảm của anh ý dành cho bạn không còn nhiều nữa thì bạn cũng sẵn sàng cho Vâng cái tình cảm đấy nó ra đi ạ. mà Em cũng chuẩn bị tâm lý từ mấy ngày hôm nay rồi. nhưng mà tôi thấy là cái cách bạn trò chuyện như vậy thì tôi nghĩ là bạn cũng đã sẵn sàng để đối mặt với những cái điều xấu nhất có thể xảy ra rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Tôi nghĩ thế này. Khi mà thực sự yêu nhau ấy thì ngay kể cả việc mà chúng ta giữa mối quan hệ và sếp và nhân viên nữa có tình cảm với nhau đó là cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà lần này thì bạn đã lựa chọn cái phương án là hy sinh cái công việc của mình đang làm, mặc dù bạn cũng đang là một người rất cần một cái công việc như vậy, nhưng bạn hy sinh chuyển chỗ làm để có thể là duy trì tình cảm. Nhưng mà ngay cả cái việc hy sinh của bạn, anh ý cũng không ghi nhận, không đón nhận mà vẫn để tình cảm nó phai nhạt dần đi. Theo như bạn cảm thấy là tình cảm trước 10 phần giờ chả còn được 2 phần nữa thì mình nghĩ là chả có lý do gì mà mình phải nuối tiếc cả. Bởi vì là bạn đã cố gắng làm tất cả. Bạn là một cô gái tốt, bạn biết hy sinh cho tình yêu của bạn. Thế nhưng mà anh ý là người thay đổi thì có lẽ là chúng ta cũng không nên níu kéo nữa. Bởi vì có níu kéo vào bây giờ thì nếu mà có quay lại thì tôi tin là cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, rồi mọi thứ nó sẽ dần phai nhạt. Và lúc đó nó không chỉ là 2% đâu mà khéo là âm 2. Anh nói em buồn Không, tôi nghĩ là bao giờ thì chúng ta cũng phải tưởng tượng đến những cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thật ra thì tôi không phải là người trực tiếp ở trong câu chuyện của bạn và anh sĩ, thế nên là không thể biết chắc được là tình cảm của anh ấy dành cho bạn còn được mấy phần. Thế nhưng mà với những cái gì mà bạn vừa chia sẻ, với những gì mà anh ấy đã đối xử với bạn và ngay cả cái việc mà anh ấy từ chối lắng nghe cuộc gọi trong buổi tối ngày hôm nay, sợ đối diện với câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái tín hiệu khá là đáng lo ngại để chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái việc mà chúng ta sẽ mất tất cả. Bây giờ thì công việc cũ cũng không còn nữa và ngay cả người mình hy sinh cái công việc đó để bảo vệ tình yêu thì anh ấy cũng đã quay lưng lại với mình. Tôi biết là thời điểm này sẽ là một thời điểm rất là khó khăn với bạn nhưng thà mất hết để chúng ta có làm lại từ đầu còn hơn là cứ dây dưa giống như là ruột thừa ấy. Đau quá thì cắt luôn đi, đừng để nó ảnh hưởng đến mình. Vâng. Nhá. Với một cô gái tốt sẽ gặp được một chàng trai tốt, tôi tin là như vậy. Và có thể đây là một cái dịp để bạn có thể tìm lại cái công việc mà trước kia bạn đã học, đó chính là việc nấu ăn. Tôi biết là sẽ rất là khó để có thể tìm ngay được một cái công việc phù hợp. Nhưng mà như tôi đã chia sẻ với Tân ấy là bây giờ thì chúng ta cần lo cho tương lai của mình. Một tương lai dài hơi, một công việc ổn định. Khi mà có một cái công việc ổn định rồi thì sẽ có những người khác tốt hơn đến với mình. Được không Tân? Vâng. Thôi, lúc nãy vừa vui vừa cười cơ mà. Giờ lại khóc rồi. Tôi không muốn câu chuyện này nó khép lại bằng những giọt nước mắt đâu. Nghe tôi. Nếu thực sự anh ý như những gì mà bạn đã kể, thì hy vọng rằng đây là những cái giọt nước mắt cuối cùng mà bạn dành cho anh ý. Được không Tân? Vâng. Thế bây giờ thì hiện nay Tân làm ở đâu? Đã tìm được việc mới chưa? Em chưa. Chưa tìm được việc mới. Hay ở dưới quê mình thì có những ai, còn ai đang ở dưới quê? Con mẹ em ạ. Mẹ. Vâng. Bạn có anh chị em không? Nhà em gái em ở ngoài này ạ. À, em gái đang ở ngoài này. Ở Hà Nội hay là ở Bắc Ninh? Ở Bắc Ninh. Hai bạn có ở cùng nhau không? Nhờ cỏ. Rồi. Ít nhất là lúc này cũng có một cái người ở bên cạnh để an ủi động viên cho Tân. Anh ơi, nhưng tại sao gọi cho anh chị cũng được ạ? Anh ấy không nghe máy. Bạn Nhưng lúc... vẫn bạn bạn vẫn giữ một cái quan điểm là bạn muốn níu kéo cái tình cảm này hả? Dạ vâng. Tôi biết là ở cái thời điểm này khi mà bạn chả còn gì trong tay cả thì anh Sĩ là cái phao duy nhất mà bạn nghĩ đến bây giờ. Thế nhưng mà ngay cả việc mà bạn bỏ việc để duy trì cái tình cảm của anh ý mà anh ý không không không trân trọng thì bạn có nghĩ rằng bây giờ bạn níu kéo anh ý sẽ quay lại không? Em không biết nữa, nhưng mà thật sự mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều. Em muốn từ bỏ lắm, nếu không làm được. Muốn từ bỏ nhưng không thể làm được. Vâng. Duy trì để mà khổ thì bạn có chấp nhận được không? Chờ mình một lát nhé. Có vẻ như là tổ thư ký đang kết nối điện thoại lại được với cả bạn tiến sĩ rồi. Vâng ạ. Vâng ạ. Chương trình 365 ngày hạnh phúc xin chào anh Sĩ ạ. Vâng, em chào anh. Vâng ạ, chào anh. Một lúc lâu rồi mới gọi điện lại được cho anh. Chắc là lúc nãy anh Sĩ bận ạ. Vâng. Vâng ạ. Anh Sĩ ơi, hôm nay thì Em nghe ạ. vâng, anh nghe rõ không ạ? Em đang nghe rõ ạ. Là vâng. Hôm nay thì chương trình có nhận được một cái bức thư của một thính giả gửi cho anh Sĩ ạ. Và anh cho em hỏi em biết tên đúng không Bây giờ em đọc cho anh nghe bức thư này nhá. ạ? Mình cứ nghe thư xong rồi mình sẽ trò chuyện tiếp với nhau được không anh Sĩ? Vâng ạ, rồi. Anh à, đã mấy hôm rồi mình không liên lạc với nhau anh nhỉ? Em nghĩ về anh và nhớ anh rất nhiều. Em luôn có cảm giác từ nay trở đi anh không liên lạc với em nữa. Em công nhận khi người ta hỏi về tình yêu của anh và em thì em chỉ cười thôi, chứ em không nói những gì mà anh nghe được đâu, vì em biết công việc và những nỗi khổ của anh. Với lại mình cũng mới bắt đầu thôi đúng không anh? Nhưng anh không tin em cho dù em có nói gì đi nữa. Em biết ngoài em anh còn người khác nữa. Những lúc đi làm đến 1 hay 2 giờ sáng, nhìn anh gọi điện nói chuyện với ai vui vẻ, em đau lắm anh biết không? Em hỏi anh bảo không có ai, chỉ có mình em, nhưng em không tin được anh à. Rồi em lại giận hờn vô cớ, em thật ngốc đúng không anh? Vì em không được dịu dàng, xinh đẹp, khéo léo như người ta, nên cứ vậy đúng không anh nhỉ? Có lẽ sức chịu đựng của con người có giới hạn đúng không anh? Em biết thời gian qua anh mệt mỏi lắm, nên có lẽ lần này anh quyết định quên em thật sự anh nhỉ? Nhưng anh đâu biết rằng em vẫn yêu anh chứ? Trước khi anh nói em nghỉ làm rồi, anh em mình sẽ thoải mái yêu nhau mà không phải nghe lời bàn tán từ ai cả. Em nghỉ làm rồi, anh công khai chuyện tình cảm với em. Anh muốn em xin vào làm cùng chỗ anh. Em chạy đi chạy lại mấy ngày cố gắng xin vào chỗ công ty anh làm, dù làm gì cũng được. Nhưng bây giờ với em không quan trọng nữa anh ạ. Em đã tưởng tượng được em xin được việc ở đây từ cứ sáng sớm, anh đưa em đi làm, tối đưa em về. Mọi người ở đấy sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác, nhưng em đã nhầm. Tại sao em cứ bướng bỉnh không nghe lời anh, để rồi giờ đây một mình em hối tiếc nhớ anh. Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều, em không có cơ hội nói với anh, nên em đành nhờ chương trình 365 hạnh phúc nói với anh vậy. Nếu yêu em, anh hãy bỏ qua tất cả để bên em anh nhé. Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm. À, Ngay xong bức thư này thì anh sĩ đoán được ai gửi thư chưa? Dạ. Ngay xong bức thư này thì anh đoán được ai gửi thư chưa? Vâng. Dạ. Thì anh cho hỏi cái này phát qua đàng đi. À, đang phát qua đài đấy ạ. Ồ đấy à? Vâng. Vâng, thì anh ấy em giờ em đang nói chuyện rồi nghe này có ấy quá, tìm mức khác ấy không? Anh nói chuyện với em một vài câu xong mình dập máy được không anh? Vâng. Vâng ạ, em xin anh khoảng độ 5 phút thôi. Vâng, vâng. Vâng ạ. Không biết là với cái mối quan hệ với cái cô gái mà đã gửi thư cho chương trình thế này, thì bây giờ không biết là anh cả cô gái này thì có còn có tình cảm với nhau không anh? Là nó cái này nó không thể, nó khó hơi khó nói ạ. Khó nói ạ. Vâng. Không, tức là anh em đàn ông thì mình cứ nói thẳng với nhau thôi. Tức là cái tình cảm của mình dành cho cô gái này bây giờ thì nó như thế nào? Không biết là nó có còn gọi là tình yêu nữa hay không? Anh hỏi khó quá. Khó quá hả anh? Vâng. Ở trong này thì em thấy có một cái chi tiết là hình như là anh cũng có một cái cô gái nữa đúng không? Sao cả? Không ạ. Không. Vâng. Tức là bây giờ gọi là danh chính ngôn thuận gọi là bạn gái đi, thì mình cứ gọi bạn gái thì không gọi người yêu nữa, thì là chỉ có mỗi cái chủ nhân bức thư này thôi ạ. Vâng. Vâng. Nhưng mà thấy anh trong anh hỏi thế rồi anh em mình nói chuyện này có anh em đấy. À, cũng có một vài thính giả nghe ạ. Vâng. Ô thế à? Vâng ạ. Ô thế thì anh quá nhỉ. Anh ngại quá anh. Vâng, em nói thực ra là em lần đầu em mới nói chuyện này. Qua đài rồi trên TV này, nói chung là em nghe chưa bao giờ, lần đầu nó hơi ấy, hơi em kiểu như là hơi hồ hộp. Không sao, không sao ạ. Không thoải mái, không thoải mái. À, thính giả nào lần đầu tiên lên chương trình thì cũng hơi hồ hộp thôi ạ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta trò chuyện với nhau một cách rất là cởi mở thôi. Thế nên là cũng hy vọng rằng anh sĩ cũng sẽ cởi mở câu chuyện với cả Mạnh Thắng được không? Vâng. Rồi. trong cái thư này thì alo. Trong thư em đang giờ đang đi cùng với chứ em đang uống rượu này nói chuyện giải quá nó mất đấy thì anh lúc khác thì em gọi lại được không ạ? Bây giờ thì em chỉ hỏi, em chỉ xin anh sĩ một câu thôi. Sau đó thì anh sẽ để lại cho anh cái cuộc vui với cả các đồng nghiệp của mình ạ. Em muốn hỏi một chút là ví dụ như bây giờ mà cái chủ nhân bức thư này này, cô ấy muốn hỏi anh là liệu rằng cái tình cảm của anh dành cho cô ấy, anh có còn yêu cô ấy hay không ấy, thì không biết là anh sẽ trả lời như nào. Em chỉ cần nghe một câu như thế thôi, xong em sẽ trả lại anh với cuộc vui của các bạn anh ạ. Nói chung là quan điểm của em khi đã mất niềm tin rồi thì là lấy lại nó hơi khó. Mất niềm tin. Vâng, lấy lại nó hơi khó. Em xin phép hỏi thêm một câu nữa nhé. Không biết là cô ấy gây mất lòng tin của anh như thế nào? Nó có nghiêm trọng lắm không anh? Cô ấy nói dối anh à? Nói chung không đại loại là như thế. Nói chung là nghiêm trọng, không nghiêm trọng, nghiêm trọng chẳng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà em thì thích nói chung là cái cuộc sống ấy mình không nhiều người biết lắm, nhiều người biết quá em thì ảnh hưởng đến công việc này nọ rồi nè. Nó không, nói chung là em chỉ thân mình tự mình giải quyết thôi, không nên nhiều người biết quá nó mất ai phiền. Dạ, vâng rồi ạ, rồi ạ. Vâng ạ. Cảm ơn anh sĩ. Có lẽ là anh cũng đang cũng không muốn nhiều người biết về cái câu chuyện của mình, thế nên là thôi em cũng sẽ chào anh sĩ ạ. Vâng vâng. Vâng chào anh ạ. Cảm ơn anh nhé. Vâng vâng. Bạn Tân còn ở đầu dây không ạ? Có ạ. Tôi đã cố gắng để giữ anh sĩ lại nhưng mà có vẻ là anh ý ngại. Anh ý ngại chia sẻ câu chuyện của mình. Bây giờ tôi hỏi Tân một câu nhé. Vâng. Không biết là anh ấy vừa bảo là mất niềm tin. Điều gì mà bạn đã làm mà khiến cho anh ấy mất niềm tin như vậy? Thật sự là ở công ty cũng có rất nhiều người thích anh ấy, cho nên là lúc mà mọi người thấy em anh ấy chơi sau về bề thì mọi người cứ đồn thổi ra này nó bảo em anh ấy yêu nhau rồi đi chụp ảnh cửa linh tinh anh tinh ý. Nhưng mà thật sự là em không nói ra cái đấy, anh không tin em. Anh bảo là một người nói thì anh có thể thế, nhưng mà thật sự là em không nói ra câu đấy. Cho nên bây giờ anh cứ bảo là em nói ra câu đấy nên anh chẳng tin em. Tôi nói thật là khi mà một khi mà tình cảm đã phai nhạt rồi thì người ta nhìn nhiều lý do để từ chối lắm. Tôi nghĩ là một cái tình cảm giữa hai người như vậy thì chỉ có một cái lời đồn thổi là hai bạn đi chơi với nhau rồi thế này thế khác, nó cũng không phải là quá nghiêm trọng, cá nhân tôi nghĩ là như vậy. Còn không biết là với tính cách của anh Sĩ thì tôi cũng không chơi với anh ý, tôi cũng chưa tiếp xúc với anh ý, không biết là tính cách của anh ý như thế nào mà anh ý lại vin vào cái lý do đấy để có thể là rũ bỏ tất cả những cái gì mà hai người đã từng có, rũ bỏ cả những cái sự cố gắng của bạn khi mà bạn chấp nhận bỏ việc để có thể duy trì cái tình cảm này. Sau khi mà nghe anh ý trò chuyện với tôi như vậy thì bây giờ bạn, sau khi kết thúc cái cuộc trò chuyện tối nay thì bạn vẫn sẽ liên lạc với anh ấy để níu kéo tình cảm hả? Dạ không ạ. Tôi nghĩ thế này. Sau khi mà kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay ấy, thì bạn cứ gặp thẳng anh ấy để trao đổi một cách nó rất là rõ ràng. Bởi vì là nếu mà qua điện thoại ấy, thì cũng sẽ không nói hết ý được đâu. Anh ấy có trốn mặt bạn, lánh mặt bạn không? Có. Không gặp. Vâng. Hai người yêu nhau được bao lâu? Mình yêu nhau được mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi. Bây giờ tôi nghĩ là nếu có thể tìm cơ hội gặp anh ấy thì hỏi thẳng. Sau cái cuộc trò chuyện trực tiếp như vậy thì bạn sẽ hiểu được là bây giờ bạn phải làm gì. Bây giờ thì tôi cũng không khuyên bạn là buông bỏ mọi thứ đâu. Bởi vì tôi biết là dù có nói thì bạn vẫn sẽ tìm một cách nào đấy để có thể là níu kéo tình cảm của anh ý. Nên hãy cố gắng gặp mặt và nói chuyện thẳng với anh ý để xem liệu rằng cái tình cảm của anh ấy dành cho bạn có còn hay không. Và nếu không còn thì chúng ta cũng sẽ biết được là chúng ta sẽ phải làm gì. Và đó cũng sẽ là cách để giúp bạn nhanh quên anh ấy hơn. Hơn là việc bây giờ chúng ta cứ ngồi đây rồi tưởng tượng và đoán xem kết quả là như thế nào. Thay vì việc đó thì chúng ta gặp thẳng anh ấy để nói chuyện đi. Một cô gái đã lựa chọn nghề bảo vệ là một cô gái rất cứng rắn. Đúng không? Vâng, ở ngoài thì em cứng rắn lắm, nhưng mà chuyện tình cảm thì em không cứng rắn được. Không được sụt sịt nữa. Lúc nãy cười rất là tươi. Tôi không muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng những tiếng sụt sịt như vậy. Vâng ạ. Lúc nãy tôi thấy bạn là một cô gái rất yêu đời. Bạn là một cô gái rất thú vị. Một cô gái sẵn sàng hy sinh những điều lớn lao nhất cho tình yêu của mình. Một cô gái tốt như thế, tôi tin sẽ có rất nhiều chàng trai tốt đến với bạn. Dạ vâng. Thật đấy. Vâng. Tôi mà linh tính thì ít khi sai lắm. Em hy vọng rồi. Không phải hy vọng, sự thật nó là như thế. Cố gắng lên Tân nhá. Vâng ạ. Dù có chuyện gì xảy ra thì bạn hãy nghĩ rằng bạn đã cố gắng tất cả rồi. Đã làm hết mọi thứ có thể cho tình cảm của mình rồi. Nếu mà mình đã hy sinh mọi thứ mà anh ý vẫn không đón nhận thì chứng tỏ anh ý không phải là đối tượng xứng đáng cho cái sự hy sinh đó. Biết đâu đấy mình bỏ việc ở công ty bảo vệ này, mình lại tìm công việc khác nó phù hợp hơn. Bây giờ thì thử xoay hướng sang không đi làm bảo vệ nữa, chuyển sang làm nấu ăn ạ. Đúng rồi, đi làm nấu ăn. Tội gì mình học 3 năm rồi cơ mà, đúng không? Vâng, em đã tính thế rồi ạ. Mất bao nhiêu tiền ăn học, bây giờ tự nhiên không nấu ăn, tự nhiên nó thui chột nghề đi đấy nhá. Vâng. Bắc Ninh không có việc thì ra Hà Nội tìm, Hà Nội không có việc thì về Ninh Bình tìm, Ninh Bình không có việc thì về Thanh Hóa tìm. Thiếu gì, học về Hà Tĩnh. Thanh Hóa cũng được về Hà Tĩnh hả? Đúng rồi, Thanh Hóa được về Hà Tĩnh. Dạ vâng ạ. Hãy cố gắng lên. Vâng. Khó khăn thì vẫn còn, nhưng mà tôi linh cảm là bạn sẽ gặp được cái điều thuận lợi đấy. biết đâu đấy kết thúc cái chuyện này lại mở ra những cái chuyện khác nó thú vị hơn thì sao nhá. Dạ vâng. Cố lên, cười xem nào. Vâng. Cơ, em lúc nãy thì vẫn cười mà. Tốt, tốt, tốt. Bây giờ thì mình có muốn đổi bài hát không? Nghe bài dạ hát người ta yêu anh hơn em nghe nó não nề lắm. Dạ không ạ, em vẫn để nguyên ạ. Vẫn để nguyên hả? Vâng, tỷ em thích cái gì là em không thay đổi đâu ạ. Thích là gì không thay đổi? Vâng. Ừ, thế thì nghe bài hát này xong, ngày mai gặp anh ấy nói chuyện trực tiếp. Còn thì còn, không còn thì hết. Được thì được, không được thì mất ạ. Đúng rồi, được thì không được thì thôi. Không yêu đừng nói lời cay đắng nhá. Vâng ạ. Sẵn sàng đối mặt với tất cả những cái điều dù là khó khăn nhất, đồng ý không? Đồng ý ạ. Đồng ý to lên, đồng ý không? Có. Rồi, tốt. Đấy. Nghe cứ gọi là cứ mạnh mẽ lên như thế này tôi yên tâm rồi. Bây giờ này, nghe bài hát xong không có khóc lóc gì nữa nhá. Từ giờ đến đêm là không khóc gì nữa nhá. Vâng ạ. Hứa nghe xong đi. Em đi ngủ. Đúng rồi, nghe xong đi ngủ. Hứa không? Hứa. Ok, được. Rồi. Vâng, em cảm ơn chương trình ạ. Rồi, xin cảm ơn bạn Tân rất nhiều đã đến với chương trình 365 hạnh phúc ngày hôm nay. Bây giờ thì theo yêu cầu bản thân thì chúng ta vẫn sẽ giữ bài hát này, Người ta yêu anh hơn em, với tiếng hát của Ngọc Thúy. Và bài hát này cũng sẽ là lời chào tạm biệt của Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình 365 hạnh phúc gửi đến các bạn thính giả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo.